là vạn vạn pháp đều do tâm tạo, cùng một cái nghĩa ấy. Nhưng mà đây nói thẳng cái cảnh hiện tại này nó là tâm của mình, thế cho nên nó khó. Chứ cũng cùng một nghĩa với cái ý kia, nhưng cái ý kia thì nói là hễ cái tâm mình hay thì nó sẽ cảm cái quả báo, mà chánh báo y báo tốt. Còn đằng này thì trình bày hẳn những thứ chúng ta đang thấy đây, đang sống đây đều là tâm của chúng ta biến ra. Thế thì cho nên nó khó nhận, bởi vì đây đúng là chi kiến Phật đây. Yeah. Mà chúng mình bây giờ làm sao có ngay chi kiến Phật được. Thế thì thôi cứ tìm hiểu được đến đâu, rồi mỗi bài cứ giúp thêm cho mình nhận nghiệm. Nếu cái thấy nghe của chúng con không sanh diệt, làm sao ở bài trên, bài số 2, làm sao ở bài số 2 Phật để trách chúng con là bỏ mất chân tánh, điên đảo hành sự. Thì đây ông hỏi, ông ấy vặn lại Đức Phật. Trong bài số 2 thì Phật bảo chúng con đánh mất mấy cái chân tánh. Rồi bây giờ tới bài số 3 thì Phật lại bảo cái chân tánh không bao giờ mất. Thành hai bài liền nhau, nó mâu thuẫn nhau. Thì bây giờ xin Phật giảng. Phật duỗi cánh tay, duỗi cánh tay thì đầu ngón tay nó chỉ xuống đất. Phật hỏi ông A Nan, cái tay của tôi thế này là để chính hay là ngược? Tôi đặt cái tay như thế này, đầu ngón tay nó chúc xuống đất, như thế gọi là chính hay là ngược? Thì ông A Nan bảo ngược, bởi vì cái đầu mà lại xuống đất. Thế thì cái đã đầu mà lại xuống đất thì là ngược. Thế ông A Nan Phật mới bảo, vậy thì như thế này tôi để tay, thông thường người ta để tay thế này thì ông bảo là ngược. Vậy bây giờ thế nào thì gọi là chính? Thì ông A Nan bảo cái đầu này nó chỉ lên trời ấy, đầu ở trên trời thì là chính. Thế thì Phật cũng lại y theo cái lời ông A Nan, tức là y theo chỗ nhận xét của thế gian. Đấy, thì rõ ràng cái cánh tay này khi mà cái đầu nó xuống đất thì người ta gọi là ngược, người ta có lý của người ta. Mà khi cái đầu ngón tay mà nó chỉ lên trời thì gọi là chính, người ta cũng có cái lý của người ta, mà nó đúng, phải không? Cái lý nó cũng đúng. Đấy. Thế nhưng mà dù chính hay dù đảo thì cánh tay nó vẫn là cánh tay. Đã. Ông để đảo cánh tay nó vẫn nó, mà ông để chính cánh tay nó cũng vẫn y nhiên là nó. Nó không mất một cân một lạng nào cả, cánh tay nó không thay đổi cái gì hết. Đấy. Chỉ có cái cách sử dụng cái cánh tay ấy khác thôi. Ông sử dụng để lộn, để đầu xuống đất thì người ta gọi tên là đảo. Mà ông dùng cái cánh tay mà ông để cái đầu nó lên thì người ta gọi là chính. Thì chính hay đảo là cái công dụng mà thôi. Chứ cái cánh tay ấy, thì dù chính dù đảo nó vẫn cứ là cái cánh tay. Thế, cũng như cái tâm của chúng ta đó. Nếu chúng ta sử dụng cái tâm của chúng ta mà đúng thì người ta gọi là ông là chánh biến trí. Là nếu mà ông sử dụng sai, lộn đầu xuống thì người ta gọi ông là biến đảo. Thế chứ cái tâm nó vẫn là cái tâm, dù ở thánh dù ở phàm, nó cũng không mất một cân một lạng nào, y nhiên vẫn thế. Nhưng mà nếu ông dùng sai ấy, thì ông vẫn là đảo, mà ông dùng đúng ấy, thì ông vẫn là chính. Thế thì Đức Phật ngài mới chỉ cái chỗ cái tâm của chúng ta nó vẫn y nhiên, nó không thay đổi. Dù là thánh nó cũng không tăng, mà dù là phàm nó cũng không giảm. Dù là thánh nó cũng không hay, dù là phàm nó cũng không nhiễm đâu. Chỉ ông, các ông đi cái đường đảo thì các ông chịu cái cuộc đời đảo lộn thôi. Chứ sự thật ra là cái tánh thể của các ông nó không có thay đổi khi là thánh hay là phàm. Cái thấy cái nghe, khi ông làm con cua ông cũng vẫn biết, ông vẫn thấy, ông vẫn nghe. mà khi làm ông Phật thì ông cũng vẫn thấy, ông cũng vẫn nghe. Nó không chuyển mất đâu, nó không giảm, nó không thay, nó vẫn là nó, không mất một cân một lạng nào hết. Này các thiện nam tử, tha ta thường nói sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm biến hiện. Thì mấy cái câu này phối vào Bách Pháp Minh Môn mà các vị có ai nhớ không? Phải không? Yeah. Thế còn tâm là cái gì? Nhu hòa. Cái biết, cái thấy, cái phân, cái biết thấy của mắt. Còn nghĩ thức. Cái nghe. Ừ. Thế còn gì nữa? Tị thức. Tị thức. Tị là cái mũi đó. Cái người thì nè. Cái biết ngồi. Thiệt thức là cái biết nếm. Ừ. Thân thức. Thiệt thức là cái biết của lưỡi, nói theo dịch theo đúng chữ đó. Thiệt là cái lưỡi, thức là biết, cái biết phân biệt của cái lưỡi, và tên là cái thiệt thức. Ừ. Nữa. Thân thức là cái biết của thân, tức là gọi là tức là biết cảm xúc đấy. Gì nữa? Ý thức là những cái phân biệt từ tâm. Ừ. Cái biết của tâm ý. Cái còn gì nữa? Mạc na thức. Sáu cái bên ngoài. Và a lại gia thức. À, cái mặt, mặt na đó là cái gì? Thức thứ bảy là cái gì? Cái thầm thầm rồi chấp ngã. Cái chấp ngã đó. Đặc biệt nó có một cái gọi là cái chấp ngã. Cái là cái thứ bảy, còn cái thứ tám là cái gì? Cái thứ tám là cái a lại gia thức, là những cái ghi nhận trong tạm thức của mình. A lại gia thức, đầu người ta dịch là gì? Tạm thức. Tạm là cái kho. Cái kho nó chứa tất cả những các cái vô hình. Vô hình nhưng mà cũng có hạt giống để nó thành những cái quả báo ngày mai. Thế cho nên mà đã gọi là cái kho thì nó bát ngát mênh mông, chứ nó không phải là nhỏ đóng khung ở chỉ ở trong những cái tế bào thần kinh của chúng mình đâu, mà nó là ở lớp ở nó rộng ở khắp, cho nên gọi nó là cái kho chứa. Thật ra là nó chia làm tám thức, là tám cái công dụng, chứ chúng ta chỉ có một cái thức tâm thôi. Cho nên nói một cách tổng quát thì gọi là tâm. Đó là cái tâm của người mê. Cho nên chia làm tám thức, tám công dụng sai lầm, nên gọi là cái tâm của chúng ta. Thế rồi lại các duyên là thế nào? Những cái phụ trợ phụ vào để cho cái nhân nó thành quả được thì gọi là duyên. Thế thì như cái hạt mít lại phải thêm đất nước và công phun sới, những cái gọi là duyên, nó mới thành trái, đó là nhân duyên. Thế còn sở duyên duyên, đây bây giờ con nhìn cái hoa thì cái hoa là cái chỗ con mắt, cái hoa gọi là sở duyên của con mắt của con duyên đó. Thế duyên vào cái sở duyên ấy mà mình phát ra cái tâm hoặc yêu hoặc ghét. Thế đấy, thế thì cái hoa đó gọi là sở duyên duyên, tức là cái cảnh. Cái gì nữa? Đằng vô dáng duyên. Là con rồng cái cây thì hôm nay phải có nước tưới, mai lại phải có nước tưới. Đấy, nó cứ phải liên tiếp như thế, nó vô dáng, không có ngừng lại thì nó mới thành được. Chứ đẳng đẳng là nó cứ đều, nhưng nó vẫn một cái chuyện nước ấy, chứ không phải hôm nay còn tươi nước mai còn đốt lửa. Cứ một cái ấy mà, là cái duyên mà đều cái duyên ấy phải đều. Yeah. Mà cứ cái đó mà đều không thay đổi. Gọi là đẳng vô dáng duyên. Còn một cái nữa là cái con tưới nước rồi lại thêm trời mưa nữa, làm tăng thượng cái sức sức khỏe của cái cây. Đấy là tăng thượng. Tức là trời mưa là tăng thượng. Tăng thượng. Con đã có thức ăn tầm bổ rồi, lại thêm cái thở thể dục nữa, thế nó làm tăng thượng cái sức khỏe lên. Dạ. Thì chẳng những là cái sắc, cái tâm, rồi đến các duyên ấy, mà còn thêm nữa là các tâm sở. Tâm sở là những gì chú Hoài nhớ không? Tâm sở có 51 cái mà 11 cái thiện, rồi còn bao nhiêu những cái kia là phiền não tuốt. Trong tâm chúng ta cái xấu nó nhiều hơn. Có 11 cái thiện thôi. Thế rồi các pháp sở duyên thì có hai thứ. Có hai thứ là gì? 24 bất tương ưng hành. Tương ưng hành là chỗ thức sở duyên. Và 6 vô vi là chỗ trí sở duyên. Hay là các pháp sở duyên. Bất tương ưng hành là cái gì? Cảm ơn nhau. Tôi được một đồng xu. Thì cái chữ được gọi là cái pháp bất tương ưng hành. Thêm một đồng xu. Đấy, tôi là một pháp về tâm. Đồng xu là một pháp. Đồng xu là một pháp về sắc. Thế rồi cái anh này nó đứng giữa, nó nối hai cái chữ kia vào với nhau. Mà nó không phải là tâm, nó cũng không phải là sắc. Chữ được là nó đứng giữa. Thế cho nên gọi nó là pháp bất tương ưng hành. Thì các ngài làm sao các ngài cộng được đủ 24 cái. Những cái chữ này mình dùng cả ngày mình đâu có nhớ, mà các ngài cộng mà nó có 24 cái. Nó là cái thuộc về tâm. Đấy, như là giận, như là giận ghét, thì nó là cái thuộc, nó là cái công dụng của tâm. Nó phụ thuộc về cái tâm. Cái gì nó phụ thuộc? Uống xỉa mại cái tâm đó đó. Tâm ghét, tâm mừng, tâm yêu, tâm phần này nó thuộc về tâm. Uống này, xỉa mại này, kêu này, tham sân si mạn nghi này, những cái tất cả những cái nó thuộc về tâm. Thế cho nên gọi là tâm sở. Cái biết cái tâm của chúng mình gọi là tâm thức. Mê mà cho nên gọi là thức. Thế cho nên gọi là chỗ thức sở duyên, nghĩa là cái chỗ tâm còn mê đó. Thì nó sống với 24 cái này. Nhưng mà nó duyên còn cái nếu mà này. Khi nó tỉnh thì nó duyên với 6 vô vi là niết bàn đó. Trạch pháp vô vi mấy cái gì đó. Đấy, bất động diệt vô vi. Cái cảnh niết bàn. Thì cái đó là trí sở duyên. Thì nghĩa là tóm lại tất cả các thứ của ở thế gian này, cái Phật tóm lại là 100 pháp, cả thầy Phật gọi là bách pháp. Thì tóm lại tất cả các pháp ở thế gian này, cả tinh thần lẫn vật chất đều duy tâm biến hiện, đều do tâm chúng ta nó hiện ra.